Bạch Liên Mục Sư Con Đường, Thực Tế Ảo, tác giả, Thiên Ly Sa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, Nam Trang, chương 41, Úc Vãn Vãn bị gợi ý của hệ thống âm kinh ngạc đến ngây người. Bên cạnh Phật La Luân Tát bàn tay lớn tầng tầng vỗ vào Úc Vãn Vãn trên vai. Em gái, thật sự có ngươi, ta làm sao không nghĩ tới ở cơm nước bên trong hạ độc chứ? Hắn ha ha cười nói, bất quá ngươi này ở nơi nào làm cho, thật là đủ liệt, liền này quần người nguyên thủy đều có thể độc chết. Ha ha ha, thác phúc của ngươi, ta lập tức thăng cấp 3, những người này kinh nghiệm thực sự là không ít, một lúc sờ thi thể lại muốn xem ngươi, ta, không hạ độc, Úc Vãn Vãn gian nan mở miệng, tất cả mọi người là một bộ không tin dáng vẻ, trích thủ trích tinh thần phù ngạch, Úc Vãn Vãn. QAQ các ngươi tin tưởng ta à? Miêu miêu, ngươi đều thả cái gì? Trích thủ trích tinh thần hỏi. Umani, chính là bọn họ cho những kia nguyên liệu nấu ăn. Cộng thêm chính ta thường dùng một ít thuốc màu. Úc Vãn Vãn nội tâm tiểu nhân trốn ở góc phòng oan ức đối thủ chỉ. Tỷ như hồ mạn đằng lấy ra ra tinh hoa. Cái kia làm màu vàng thuốc màu dễ nhìn lạ thường. Màu sắc đặc biệt lượng. Còn không dễ dàng phai màu, còn có lam hoàn bạch tuộc lấy ra màu xanh lam thuốc màu. Thật không nghĩ tới trò chơi làm như thế chân thực, trong thực tế đều không lấy được, Ân Thịnh Trạch thực sự là quá tuyệt, Úc Vãn Vãn thở dài nói. Nói tới thuốc màu thời điểm con mắt đều đang phát sáng. Trích thủ trích tinh thần tim đập lọt vỗ một cái, những thứ này đều là cái gì? Phật La Luân Tát gãi đầu một cái. Hắn đối với những thứ đồ này không hiểu rất rõ. Hồ mạn đằng, biệt danh đoạn trường thảo, kịch độc, lam hoàn bạch tuộc, trong biển độc nhất động vật một trong. Độc tính đến nay cũng không nghiên cứu chế tạo ra có thể giải độc huyết thanh. Đầu thôn một cành hoa khóe miệng co giật. Vâng, có đúng không? Úc Vãn Vãn lúng túng cười cợt. Bọn họ màu sắc thật sự rất đẹp. Được rồi, bất kể nói thế nào, kết cục vẫn là thật. Tin tức chúng ta biết rồi, kinh nghiệm giá trị cũng được, thuận tiện còn có nhiều như vậy thi thể có thể sơ. Trích thủ trích tinh thần mở miệng nói, đúng rồi, các ngươi vừa đều hỏi cái gì? Úc Vãn Vãn tò mò hỏi, liên quan với mị ma một chuyện a? Cái này lão người nguyên thủy nói hắn lúc còn trẻ cùng một cái mị ma rơi vào võng tình quá. Cho nên đối với các nàng đặc biệt hiểu rõ, Phật La Luân Tát cười hắc hắc. Úc Vãn Vãn cứng ngắc quay đầu xem cái kia như là cây già làm như thế tràn đầy nếp nhăn lão già. Trích thủ trích tinh thần đều có thể nghe được cổ nàng phát ra kèn kẹt thanh. Úc Vãn Vãn, hạn cuối hạn chế sự tưởng tượng của ta lực. Được rồi, đừng nói dối miêu miêu. Trích thủ trích tinh thần nhẫn cười đánh gãy Phật La Luân Tát. Các ngươi đi sờ thi thể, ta cùng miêu miêu giảng đi. Hắn phất tay một cái. Phật La Luân Tát vô vị bĩu môi, bắt chuyện Hàn Quang bọn họ đi sờ thi thể. Trích thủ trích tinh thần mang theo Úc Vãn Vãn tìm một chỗ bằng phẳng tảng đá lớn ngồi xuống. Úc Vãn Vãn hai tay chống cằm, chớp mắt to như nước trong veo, bãi làm ra một bộ nghe cố sự dáng vẻ. Trích thủ trích tinh thần không khỏi nhẹ nhàng sờ soạng một thoáng tóc của nàng đỉnh. Úc Vãn Vãn, ngoặc kép chấm hỏi, trích thủ trích tinh thần. Khụ khụ, ta cùng ngươi thuật lại một thoáng. Úc Vãn Vãn chỉ trỏ đầu nhỏ, đem vừa sờ đầu giết quăng đến sau đầu. Mị ma pháo đài rất nhanh sẽ có thể đến. Chúng ta từ nơi này đi ra ngoài, lại đi thượng khoảng một tiếng, liền có thể đến Mỹ Lệ Trấn. Nơi này cũng là có khả năng nhất tình cờ gặp gỡ nói mị ma địa phương. Còn mị ma pháo đài, là ở Mỹ Lệ Trấn phía sau núi thượng. Lão người nguyên thủy nói chỉ có bị mời người mới có thể tiến vào mị ma pháo đài. Không phải vậy coi như hướng về đi nơi đâu, cũng sẽ bị lạc ở pháo đài ở ngoài tình chướng bên trong. Vậy làm sao mới có thể được mời? Úc Vãn Vãn hỏi, chỉ có nam nhân có thể có được mời. Trích thủ trích tinh thần bất đắc dĩ than buông tay. Hết cách rồi, mị ma chỉ có nữ nhân a. Các nàng mời nam nhân là đi tìm hoan mua vui. Mời nữ nhân làm gì? Xé bước, này không công bằng, đây là giới tính kỳ thị. Búc Vãn Vãn tức giận bất bình nắm quả đấm nhỏ dơ dơ. Khụ, vì lẽ đó đến thời điểm ngươi liền ở tại Mỹ Lệ trong trấn. Chờ chúng ta trở về đi. Trích Thủ Trích Tinh Thần cũng hết cách rồi. Không cho nữ nhân tiến vào Mị Ma pháo đài. Đây là nói rõ. Được rồi Miêu, Búc Vãn Vãn ủy ủy khuất khuất cúi đầu. Nhân gia vốn còn muốn nhìn Mị Ma dung mạo ra sao. Không đều nói các nàng đặc biệt khuôn mặt đẹp à. Ta cho ngươi chụp video có được hay không? Toàn bộ hành trình đều đập xuống đến. Trích Thủ Trích Tinh Thần ngồi xổm ở trước mặt nàng. Nhẹ giọng nói rằng, Búc Vãn Vãn gật gật đầu. Lúc này mới một lần nữa bật cười. Các ngươi nói cái gì đó? Bạch Mân Côi vừa sờ xong thi thể. Liền nhìn thấy hai người một cái ngồi cúi thấp đầu. Một cái ngồi xổm nhẹ giọng nói gì đó. Hình ảnh đặc biệt ám muội ấm áp, trong không khí phảng phất đều bốc lên phấn hồng tán tỉnh. Mị Ma pháo đài a, không hoan nghênh cô gái. Búc Vãn Vãn thở dài, chút chuyện nhỏ này, Bạch Mân Côi phất tay một cái, từ trong túi đeo lưng móc ra một cái mặt nạ màu trắng đưa cho Úc Vãn Vãn. Nông, Thiên Huyễn mặt nạ, lúc trước ở Tân Thủ thôn yêu cầm nơi đó mở ra đến. Có thể dịch dung, ngươi ra vẻ con trai không là tốt rồi. Ta nơi này vừa vặn còn lại một cái dịch dung vô dụng. Búc Vãn Vãn ánh mắt sáng lên, tiếp nhận mặt nạ hướng về trên mặt một vùng. Mặt nạ phẳng phất hòa tan bình thường tràn lên từng cơn sóng gợn. Sóng gợn dẹp loạn thời điểm, Búc Vãn Vãn đã biến thành mặt khác gương mặt. Tuy rằng còn mang theo Úc Vãn Vãn dáng vẻ vốn có. Thế nhưng mặt mày đã không có Úc Vãn Vãn nhu nhược. Trở nên kiên nghị. Trên gương mặt thịt cũng xuống không ít. Trở nên góc cạnh rõ ràng. Rõ ràng chính là một cái thanh tuyển thiếu niên hình tượng. Úc Vãn Vãn hiếu kỳ móc ra cái gương nhỏ soi dọi. Đắc ý đánh giá chính mình tân tạo hình. Thỏa mãn không được. Bạch Mân Côi vây quanh nàng xoay chuyển vài vòng. Tạp tạp miệng. Từ trong túi đeo lưng móc ra một bộ đầy đủ nam trang. Đưa cho nàng, đổi ta nhìn lại một chút. Búc Vãn Vãn hí ha hí hửng tiếp nhận đi. Hướng về trên người vỗ một cái. Đổi nam trang sau khi, tuy rằng còn có chứa nữ tính đặc thù. Thế nhưng bởi dung mạo của nàng tinh xảo. Xem ra ngã, cũng càng thư hùng đừng biện một ít. Ngược lại là không có khiến người ta nhận thành cô gái. Nàng hướng về Trích Thủ Trích Tinh Thần trước mắt nhất tập hợp. Xoay một vòng, tinh thần, ta xem ra như thế nào? Nàng cười híp mắt hỏi. Trích Thủ Trích Tinh Thần nở nụ cười. Chắp lên Úc Vãn Vãn tay. Nhẹ nhàng ở trên MU bàn tay là cái kế tiếp hôn. Tôn kính tiểu vương tử điện hạ. Xin cho phép ta, Trích Thủ Trích Tinh Thần, làm ngươi trung thành kỵ sĩ. Ta đem hết thảy kẻ địch chém xuống mã dưới. Chỉ vì ngươi, ta vương tử, dâng lên thắng lợi cuối cùng. Ta chấp thuận, Búc Vãn Vãn hất cầm lên. Sau đó thổi phù một tiếng bật cười. Bạch Mân Côi nhìn hai cái này hí tinh, biểu thị lui giác không yêu. Cùng với, Bạch Mân Côi, người đến, đưa cái này lấy lòng nam nhân kéo ra ngoài chém ân đi. Xen vào phiếu tên sách tác giả có lời muốn nói. Ta cảm thấy Vãn Vãn cùng ân ân đã đến hai phe đều có hảo cảm ám muội kỳ. Sơ cầm sẽ không biết ám muội kỳ người yên lặng thổi qua. Cần bảo bối môn thu gom cùng bình luận, cho các ngươi điên cuồng đánh cô. Hết chương.